Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, sức lực quá đủ. Đạo diễn, các vị khán giả, nơi này là các ngươi y. Tiêu y mỉm cười nói, chúng ta nhìn thấy số 99 sáng tác một bộ không thể tưởng tượng nổi mỹ thuật tác phẩm, đã gây nên không nhỏ náo động. Thí sinh khác còn đang cùng đàn rắn đối kháng. Số 99 dĩ nhiên có tâm tình làm nghệ thuật sáng tác. Thực sự quá khó mà tin nổi. Liên quan với bức họa này, tiết mục tổ cố ý kết nối liên bang nổi danh họa sĩ Anna nữ sĩ. Tin tưởng mọi người đối với nàng cũng không xa lạ gì. Tiêu y sau lưng trên màn ảnh lớn, xuất hiện Anna hình vẽ. Anna nữ sĩ ngươi thật, người chủ trì ngươi tốt. Nữ sĩ nâng lên trên mặt kính mắt. Nữ sĩ, ngươi nên đã thấy số 99 tác phẩm. Chúng ta tin tưởng ngươi là chuyên nghiệp. Ta đương nhiên nhìn thấy. Trên thực tế, ta vẫn đang chăm chú số 99 trực tiếp. Hắn mấy cái cố sự, ta đều phi thường yêu thích. Mang cho ta rất nhiều linh cảm. Xin hỏi ngài làm sao đánh giá bức họa này? Nghệ thuật là chủ quan. Ta chỉ có thể nói cái nhìn của ta. Không nghi ngờ chút nào. Nó là làm người chấn động. Hành tinh xanh hiện tại lưu hành nghệ thuật phong cách. Lấy tả thực làm chủ. Làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt thị giác lực xung kích. Đem nổ tung đang thưởng thức người trong đầu làm nổ. Ta tất nhiên là không nói loại này theo đuổi không được. Chỉ là số 99 cho chúng ta thể hiện rồi một loại khác theo đuổi. Đây là một bức thoải mái tác phẩm. Hắn vừa đúng địa bắt được sơn cùng nước linh hồn, đem linh hồn phong ấn tại chỉ bên trong. Nếu như tinh tế lĩnh hội lời nói, gặp nhai, nghiền ngẫm đến sơn vĩ đại, nước ẩm ướt, nó cũng không theo đuổi làm cho người ta mãnh liệt kích thích. Rồi lại có thể làm người dư vị vô cùng. Ta chỉ có thể nói, này quá mỹ diệu, nếu như số 99 đồng ý bán ra lời nói, ta hy vọng có cơ hội thu gom nó. Không nghĩ đến Anna nữ sĩ đối với bức họa này đánh giá cao như thế, đáng tiếc tuyển thủ không thể cùng ngoại giới giao lưu. Chờ hắn rời đi biển đảo, chúng ta nhất định truyền đạt Anna nữ sĩ thái độ, bị Anna nữ sĩ thu gom, cũng nhất định là bức họa này may mắn. Ta muốn hỏi Anna nữ sĩ, người sau này, gặp sáng tác tương tự tác phẩm à? Tiêu y cách màn hình hỏi, đương nhiên. Thực ta đã có rất nhiều linh cảm. Số 99 khai sáng một loại trước nay chưa từng có phong cách. Lớn mật đột phá, có thể cho hiện tại người sáng tác rất nhiều dẫn dắt. Ta đồng ý đi theo số 99 phía sau. Một lần nữa làm một cái học sinh tiểu học. Trước màn ảnh khán giả đều bị kinh. Anna nữ sĩ đã là liên bang nổi danh họa sĩ. Nàng tác phẩm một họa khó cầu. Không nghĩ đến nàng đối với số 99 đánh giá như thế cao. Số 99 tác phẩm càng xem càng có mùi vị. Đây là trước nay chưa từng có sáng tác. Quả thực quá chấn động. Ta xem cũng không có cái gì mà. Không một chút nào tươi đẹp. Ha ha, lẽ nào ngươi biên na nữ sĩ còn muốn hiểu. Anna nữ sĩ nếu nói rồi được. Vậy khẳng định chính là tốt. Ta đã bị chấn động đến. Đây là đủ để ghi vào mỹ thuật sử tác phẩm. Này tấm tranh thủy mặc soạt bạo internet. Chiếm trước các đại xã giao bình đài đầu đề. Chào mọi người. Ta là Tony Smith. Tony tiên sinh cũng không nhịn được đứng ra. Hắn nhưng là mỹ thuật đại sư. Tối tân tác phẩm. Ở phòng đấu giá vỗ tới hơn triệu giá cao. Nghe một chút Tony tiên sinh nói thế nào. Ta tin tưởng rất nhiều người đều nhìn thấy số 99 tác phẩm. Trên thực tế, ta đầu tiên nhìn thấy lúc, cũng bị sợ hết hồn. Thế nhưng, nó mặc dù bị đại gia nghị luận, là bởi vì nó đầy đủ tân, mà không phải nó đầy đủ tốt. Ta muốn hỏi đại gia, tân chính là tốt à? Một câu nói đem tất cả mọi người đều hỏi bối rối. Là a, tân chính là tốt mà. Ta xem không hẳn, đánh giá nghệ thuật tác phẩm, phải kiên trì cái nhìn của chính mình. Không thể bảo sao hay vậy. Theo ta thấy đến, này tấm tác phẩm chỉ là tân thủ vụng về tác phẩm. Nó đường nét, thủ pháp, kết cấu đều quá phổ thông. Cùng nói là tân phong cách, chẳng bằng nói là trên hải đảo hoàn cảnh có hạn. Hắn căn bản không tìm được vệt sáng. Còn tính nghệ thuật, vốn là không có đồ vật, thì lại làm sao đánh giá? Đương nhiên, đây chỉ là ta một người chủ quan cái nhìn. Quả nhiên, ta đã sớm nói, số 99 tác phẩm phi thường bình thường. Nhìn có vẻ ra trò, nhìn kỹ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ta cảm giác rất tốt a, làm sao? Lẽ nào ngươi so với Tony tiên sinh còn hiểu? Tony tiên sinh nói tới nhất châm kiến huyết. Lẽ nào tân chính là tốt? Này có điều là tân thủ vụng về tác phẩm hội họa. Ngươi xem ngọn núi đó hoàn toàn không phải sơn. Ngươi xem cái kia rễ cây bản không phải cây. Kiến nghị số 99 báo cái mỹ thuật phụ đạo ban. Từ linh học lên, Tony Smith nhìn thấy trên mạng bình luận, hài lòng gật gật đầu. Nghệ thuật là phi thường chủ quan. Bởi vì chủ quan, vì lẽ đó có rất mạnh thao túng tính. Hiện tại trên mạng đánh giá, đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Khán giả biết cái gì dám chó nghệ thuật. Chính mình còn muốn liên lạc mấy cái đồng hành, để bọn họ nhiều phát thiệp mời. Quyền lên tiếng nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Nắm giữ quyền lên tiếng, liền nắm giữ đánh giá tiêu chuẩn. Tony đem bàn phím đẩy đến trước mặt mình. Bùm bùm, lại đăng chính mình xã giao tài khoản ban phát một cái bình luận. Nếu như số 99 đồng ý học tập hội họa lời nói, ta có thể làm giáo viên của hắn. Số 99 còn là phi thường có thiên phú. Oa, số 99 quả thực quá may mắn. Tony đại sư dĩ nhiên cam lòng làm giáo viên của hắn. May mắn đến để người ghen tị. Tony tiên sinh đã rất lâu không có thu học sinh. Hiện tại, Tony đại sư học sinh cũng đều thành nghệ thuật gia. Tony lật lên trên mạng bình luận, càng xem càng thỏa mãn. Giờ khắc này, mỹ thuật giới mấy vị đại sư cũng đều phát biểu cái nhìn của chính mình. Theo ta thấy, đây chỉ là viết ngoáy vẽ xấu. Hội họa, ha ha, hiện tại người đại khái đem hội họa nghĩ đến quá đơn giản. Đến từ nào đó mỹ thuật học viện viện trường, hội họa là có ngưỡng cửa. Hiện tại ai cũng muốn ở đây một nhóm hỗn bát cơm. Chúng ta nghề này liền như thế dễ dàng mà. Đến từ nào đó nghệ thuật đại sư, ta triển lãm tranh sẽ ở Hán Bảo Châu cử hành. Đáng tiếc, hiện tại hiểu được thưởng thức nghệ thuật quá ít người. Cam, thằng hề ở cung điện, đại sư ở lang thang. Đến từ nào đó nhị lưu họa sĩ, trên mạng đánh giá hầu như đã là nghiêng về một bên. Lúc này, Tony điện thoại keng keng keng vang lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo dãy số, lập tức đứng lên tới đón nghe. Cao quý các hạ, ngài làm riêng tác phẩm. Ta chính đang dành thời gian sáng tác. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Ác, trước kia hợp đồng hết hiệu lực. Ta muốn thay đổi phong cách. Một lần nữa làm riêng một phần. Số 99 trực tiếp ngươi có xem à? Ha ha, xem ta như vậy nghệ thuật người sáng tác. Đều là chìm đắm ở nghệ thuật bên trong. Nơi nào có thời gian xem trực tiếp, cái kia ngươi dành thời gian nhìn một chút đi, rồi cùng số 99 sáng tác phong cách như thế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tony do dự, vừa nãy mình mới đánh giá qua số 99 tác phẩm. Nếu như cùng phong sáng tác lời nói, há không phải tự đánh mặt của mình, các hạ có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, thực ta am hiểu nhiều loại phong cách, thành thật mà nói. Số 99 tác phẩm quá phổ thông. Người không làm được, ta có thể liên lạc Queo tiên sinh. Tin tưởng hắn có thể lấy ra thích hợp tác phẩm. Queo căn bản không xứng xưng là họa sĩ. Hắn là cái sao chép cẩu phùng hợp quái. Các hạ yên tâm, ta nhất định lấy ra nhường ngươi thỏa mãn tác phẩm. Cúp điện thoại sau, Tony ở phòng làm việc bên trong đi dạo. Hướng mình làm riêng tác phẩm khách hàng là một vị quý tộc. Quý tộc đều là không thiếu tiền. Hơn nữa, có thể liên lụy như vậy trọng yếu khách hàng, cũng có thể tăng lên thanh danh của chính mình. Người, không thể cùng tiền không qua được. Chỉ có điều, Tony lại do dự, cái gọi là tranh thủy mặc. Chính mình hoàn toàn sẽ không a. Còn muốn xuất ra số 99 tác phẩm, cố gắng học tập một hồi. Hoang đảo, số 99 đem tác phẩm quẩy ở bên trong phòng. nhìn lên nhìn xuống nhìn chung quanh, cảm giác phi thường hài lòng. Người A, chung quy phải làm một ít nghệ thuật sáng tác, bằng không, sinh hoạt cũng quá thiếu thốn. Lý Tư tỉ mỉ một lúc, sau đó đi ra nhà gỗ, vòng quanh nơi đóng quân quay một vòng. Đàn rắn vẫn cứ vi mà không tiêu tan. Cũng không biết Tiết Mục Tổ cho chúng nó đút thuốc gì, làm cho chúng nó giật phong địa nhìn chằm chằm chính mình. Quả nhiên biến thái, đồng dạng là một vấn đề khó giải quyết. Trong doanh địa tồn trữ thảo dược, sớm muộn gặp tiêu hao hết. Không có thảo dược phối chế thuốc sổ lãi, đàn rắn thì sẽ cùng nhau tiến lên xông vào nơi đóng quân. Đến thời điểm chính mình liền nguy hiểm. Lý Tư từ đống lửa trại bên trong rút ra một nhánh cây đuốc, nhìn chuẩn chiều gió, xa xa mà vứt ra ngoài. Hòa, thuận gió mà nhiên, theo bùm bùm tiếng vang, trong không khí bay tới từng trận mùi hương. Lý Tư dầm nuốt nước bọt, có chút đói bụng. Hỏa ở phía xa thiêu ra một mảnh không khí, ở đem chu vi cây cỏ cháy hết, hỏa cũng liền diệt. Lý Tư há miệng, này chung quy không phải cái biện pháp. Lửa đốt đến quá nhỏ, không được tác dụng. Lửa đốt đến quá lớn, gặp tai vạ tới chính mình. Chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất, thương chọn. Lý Tư nhảy ra phong tỏa vòng, đàn rắn lại lần nữa hiện ra lại đây. Từng cái địa nhảy lên, thoán hướng mình. Lý Tư vung động trong tay đoàn thương. Nếu như có 1000 con rắn, chính mình liền vung 1000 thương. Nếu như có 1000 cái xà, chính mình liền vung 1000 thương. Nếu như có 10000 con rắn, vậy thì vung 10000 thương. Lý Tư loạch xoạch địa khua thương. Mỗi một lần vung lên, đều có một cái, hoặc là hơn xà bị chém làm hai đoạn. Trên đất bùm bùm tích một đống thi thể. Dần dần, vọt lên đến xa càng ngày càng ít. Mặc dù là động vật máu lạnh, nhưng chúng nó đại khái cũng biết Lý Tư là không dễ trêu. Lý Tư nhảy trở về phong tỏa vòng, dương ra thương hầu như đã lên tới mắc cấp. Hơn nữa, đoàn thương giết rắn hiệu suất cũng không cao lắm. Một lần nữa chế tác binh khí, Lý Tư chuyển một khối bóng đá to nhỏ thi thể lại đây, dùng cái đục từng điểm tạc trừ lỗ thủng, sau đó đâm một cái đầu gỗ đi vào. Thu được búa đá sau, một Lý Tư nhảy ra phong tỏa vòng, hai tay nắm búa đá nện xuống, lĩnh ngộ kỹ năng phá thành búa. Xong đời, xong đời, phen nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cây búa nặng như vậy, làm sao sẽ luân đến động? Số 99 lập tức sẽ không khí lực. Là A, hắn tại sao từ bỏ dùng súng? Lẽ nào hắn vung búa tốc độ so với xà còn nhanh hơn? Theo đại tỷ tỷ âm thanh, Lý Tư sức mạnh lại lần nữa được tăng cường. Cây búa đập ầm ầm dưới, trên đất rắn độc bị đánh thành một đống bùn nhão. 80, 80, Lý Tư từng tiếng lặp lại. Hai tay nắm chặt đơn chuôi búa đá, mỗi một lần vung lên, trên người bắp thịt liền đồng thời căng thẳng, như là ngọn núi góc cạnh. Hô, trước màn ảnh fan liền cũng không dám thở mạnh. Số 99 còn đúng là chấm ngoặc kép, đạo diễn, Tiêu Y Y hơi có chút mặt đỏ. Sức lực quá đủ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.